Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 947, chương 947, lăng sóng. Hai chúng ta chỉ là vô danh tiểu tốt, ngươi không cần thiết biết rõ. Một tên trung niên nam tử về nói. Đang khi nói chuyện, phía trước cùng phía sau mấy chiếc hộ vệ xe bên trong nhao nhao nhảy xuống hơn 10 tên Âu phục nam tử, hướng phía bên này bước nhanh chạy đến. Bằng hữu, đi nhanh đi, đừng ép ta nhóm động thủ. Nghe được đối phương thuyết phục, Lăng Trần do dự vài giây đồng hồ. Tiếp theo, hắn ôm quyền nói tiếng cảm ơn. Mũi chân ở Rolls Royce trên đầu xe nhẹ nhàng điểm một cái. Thân thể trong nháy mắt cất cao, vọt thẳng tiến vào ven đường cửa ngõ, biến mất trong nháy mắt không thấy. Qua không bao lâu, Lăng Trần từ ngõ hẻm một bên khác lối ra trở lại trên đường. Nhìn lấy đi xa đội xe, Lăng Trần hơi cau mày đầu, ánh mắt quang mang. Vừa rồi hắn không có lựa chọn động thủ, chủ nếu là bởi vì cái kia hai tên trung niên nam tử duyên cớ. Còn chưa giao tay, đối phương liền liếc mắt xem thấu hắn địa bảng cao thủ thân phận. Cái này nói rõ đối phương thật không đơn giản. Nghĩ sâu tính kỹ dưới, vì an toàn nghĩ, hắn chỉ có từ bỏ hành động. Hơn nữa, hắn bây giờ còn chưa biết rõ ràng chiếc xe kia bên trong chủ nhân là ai. Trong khi đang suy nghĩ, trên người chuông điện thoại di động vang lên bắt đầu. Lăng Trần tiếp thông điện thoại, chỉ nghe Lâm Quốc Đống âm thanh từ cái kia đầu truyền tới. Lăng Trần, ngươi làm ta quá là thất vọng. Cái này không thể trách ta. Lăng Trần về nói, là chính ngươi không có nói rõ ràng tình huống. Cái kia mấy chiếc xe bên trong có so ta cao thủ lợi hại. Dù cho ta cưỡng ép xuất thủ, cũng không có khả năng cướp được thứ ngươi muốn. Kết quả là nói không chừng ngay cả ta cũng sẽ bị bắt. Dừng một chút, Lăng Trần hỏi, ngươi có phải hay không nên nói cho ta biết, trong chiếc xe kia ngồi là ai? Còn có, cái kia kim loại vali mật mã bên trong chứa là cái gì? Lăng Trần, ngươi không cảm thấy vấn đề của ngươi hơi nhiều sao? Lâm Quốc Đống ngữ khí lộ ra một tia lãnh đạm. Ngươi nhiệm vụ hôm nay không có hoàn thành. Ta rất thất vọng, ngươi hẳn là biết rõ. Nhiệm vụ thất bại là phải trả giá thật lớn. Cho nên, chấm ngoặc kép, nghe nói như thế. Lăng Trần trầm giọng nói. Ngươi muốn thế nào, rất đơn giản. Khi Lâm Quốc Đống thoại âm rơi xuống, điện thoại cái kia đầu đồng thời truyền đến một tiếng súng vang. Tiếp theo, chỉ nghe một trận kêu rên, giống như có đồ vật gì ngã trên mặt đất. Lăng Trần, là ngươi thất bại đưa đến cái chết của hắn mất. Cho nên, ta khuyên ngươi một câu. Lần sau hành động thời điểm không cần khiến ta thất vọng. Bằng không mà nói, kế tiếp chết không phải là thủ hạ của ngươi, mà là bằng hữu của ngươi. Tốt, bớt nói nhiều lời. Ta cho ngươi thêm thời gian một ngày. Nếu như một ngày chi bên trong còn không thể hoàn thành nhiệm vụ, vậy ngươi đừng trách ta không khách khí. Điện thoại cúp máy, Lăng Trần cau mày đầu, như ưng đồng dạng sắc bén con ngươi quét mắt chung quanh. Lâm Quốc Đống đối với nhất cử nhất động của mình đều hiểu rõ vô cùng. Bởi vậy có thể thấy được, hắn khẳng định phái người ở giám thị bí mật chính mình. Chỉ là, cái này đám người chung quanh quá nhiều, cũng không biết rõ giám thị chính mình là ai. Ngay sau đó, Lăng Trần chỉnh sửa lại một chút tâm tình, sau đó lái xe quay trở về tứ hợp viện. Trở lại tứ hợp viện, nhìn thấy Lăng Trần mặt đen lên tiến đến, Hồ Phi bận bịu nghênh đón, hỏi, thế nào, gặp được chút phiền toái nhỏ. Lăng Trần trầm giọng nói, mập mạp, người giúp ta tra một chút, nhìn xem hôm nay ở bên trong nội thành xuất hiện chi kia đội xe thuộc tại cái gì người. Được, Hồ Phi gật gật đầu, lập tức ngồi vào chính mình trước máy vi tính, đem bên trong nội thành màn hình giám sát điều lấy ra ngoài. Cũng không lâu lắm, Hồ Phi đã tìm được cái kia mấy chiếc xe bảng số xe. Thông qua bảng số xe, Hồ Phi ở xe quản chỗ cơ sở dữ liệu bên trong tra được cái kia mấy chiếc xe sở hữu giả. Lăng Trần, thế nào? Cha được. Lăng Trần tiến đến màn ảnh máy vi tính trước, hỏi, cha là cha được, bất quá, đối phương lai lịch giống như có chút cổ quái. Hồ Phi một bên đập bàn phím, một bên nói ra, cái kia mấy chiếc xe bị ghi tạc một nhà hùn vốn xí nghiệp danh nghĩa. Xí nghiệp có được người họ Lăng, cùng ngươi cùng họ, tên là Lăng Sóng, thường năm định cư quốc ngoại, là người Mỹ gốc Hoa. Lăng Sóng, Lăng Trần thì thào đọc lấy cái tên này. Hỏi, hắn có phải hay không Lăng ra người, lời vừa ra khỏi miệng. Lăng Trần lập tức cảm thấy không đúng. Nếu như Lăng Sóng là Lăng ra người, cái kia Lâm Quốc Đống làm gì đi tìm hắn gây phiền phức. Cái này rõ ràng không hợp lý. Mập mạp, Lâm Quốc Đống để cho ta đi đoạt một cái kim loại vali mật mã. Ta muốn biết rõ cái kia kim loại vali mật mã ở đâu. Còn có, cái kia Lăng Sóng đến Đông Hải thị mục đích, cùng hắn mấy ngày nay hành trình, toàn bộ đều cho ta. Lâm Quốc Đống chỉ cấp ta thời gian một ngày. Ta nhất định phải nhanh giải quyết chuyện này. Được, không có vấn đề. Ngươi chờ một chút. Hơn 10 phút đi qua, Hồ Phi đem một phần in ra tư liệu đưa tới Lăng Trần trong tay. Nói ra, đây là Lăng Sóng hôm nay hành trình an bài. Mặt khác, ta vừa rồi tra qua bối cảnh của hắn. Thế nào? Hồ Phi bất đắc dĩ nói. Không thu hoạch được gì. Cái này gọi Lăng Sóng nam nhân phi thường thần bí. Ngoại trừ ngày sinh, cơ hồ cha không đến bất luận cái gì tài liệu có liên quan đến hắn. Không chỉ có như thế, ngay cả người nhà hắn tin tức cũng không có. Lăng Trần, nếu như ngươi muốn động thủ với hắn, tốt nhất coi chừng một chút. Ngàn vạn khác xảy ra chuyện, ta đầy biết rõ. Dứt lời, Lăng Trần hỏi tiếp nói. Cái kia kim loại vali mật mã ngươi có tra được manh mối không có? Tạm thời còn không có. Cái này loại tư nhân vật phẩm đoán chừng rất khó tìm đến tư liệu. Ấy, muốn ta nói, người vẫn là đem Khải Lâm Na mang lên đi. Nàng dù sao cũng là tay già đời. Kinh nghiệm phong phú, có nàng hỗ trợ nói không chừng có thể dễ dàng một chút. Được, ta đến lúc đó nhìn xem. Vào đêm, Lăng Trần ăn mặc đồ tây. Đi tới Đông Hải thị xa hoa nhất hào hoa Bích Vân khách sạn. Ở bên cạnh hắn, Khải Lâm Na một tấc cũng không rời đi theo. Cùng nhau đi tới. Lui tới người đi đường nhao nhao đem ánh mắt quăng tới. Mang theo thưởng thức và cực kỳ hâm mộ. Đương nhiên, thưởng thức là cho Khải Lâm Na. Cực kỳ hâm mộ là cho Lăng Trần. Đêm nay Khải Lâm Na ăn mặc quần ngắn cùng tất đen. Phối hợp một kiện ngăn chứa đồ vét. Mang theo một bộ mắt kiếng to. Trong tay còn mang theo một cái cặp công văn. Một bộ chuyên dụng thư ký cách ăn mặc. Khải Lâm Na tướng mạo nguyên bản liền không kém. Một đầu gợn sóng tóc quăn màu vàng kim. Thành thục bên trong lộ ra quyến rũ. Quyến rũ bên trong lộ ra gợi cảm. Nhưng phàm là cái nam nhân, đều không có cách nào chống cự Khải Lâm Na mị lực. Vào quán rượu, Lăng Trần hai tay cắm túi quần. Trực tiếp đi vào trước tửu điếm đài. Vị này tiên sinh, ngài tốt. Xin hỏi có cần phải giúp một tay? Đại sảnh tiểu thư mặt mỉm cười, nho nhã lễ độ mà hỏi. Chúng ta muốn một cái lồng phòng. Khải Lâm Na nói rằng. Hai vị, hết sức xin lỗi. Tửu điếm phòng đều đã bị bao hết. Hiện tại chỉ còn lại có đánh dấu ở giữa. 1.300 một đêm. Hai vị là mở hai gian vẫn là không đợi đại sảnh tiểu thư nói xong. Lăng Trần nhìn chằm chằm đối phương nói. Ngươi thấy ta giống là cái kia loại ở 1.000 khối tiền một đêm người sao? Ta cho ngươi biết. Chớ cùng ta kéo những thứ vô dụng kia. Nếu như ngươi không làm chủ được, vậy thì gọi các ngươi quản lý tới cùng ta đàm. Cái này, tiên sinh, chúng ta phòng đều bị người bao hết. Thật không có gian phòng cho ngài. Muốn không ngài thay cái tửu điếm, nghe nói như thế. Lăng Trần giống như cười mà không phải cười nhìn lấy đại sảnh tiểu thư. Nói ra, ngươi để cho ta đổi tửu điếm dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.